Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 84, nam nhân xuất hiện tại phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Hồ Nguyệt lập tức quát bảo nó ngưng lại, không được nói điều ngữ nhục, cầu khinh bỉ nhìn Liễu Hồ Nguyệt, sau đó liền từ bờ vai nàng nhảy dựng, bay vọt lên cao, hướng phía nam mà bay đi. Liễu Hồ Nguyệt thấy nó như vậy liền hô nhỏ một tiếng nói. Phụ thân, Lôi Đình thúc thúc nhanh đi theo kia nhục cầu, có khả năng nó phát hiện ra cái gì đó. Không chờ Liễu Tường Phong cùng Lôi Đình nhìn theo nhục cầu kia với tốc độ tia chớp phục hồi lại tinh thần, Liễu Hồ Nguyệt cũng bằng một tốc độ tia chớp biến mất. Cửu cửu cửu tiểu thư, vậy mà bay mất, cửu tiểu thư khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Các chiến sĩ kinh ngạc thuận miệng lên tiếng, Liễu Tường Phong cũng hồi phục tinh thần lại, kỳ thực Liễu Hồ Nguyệt cũng bay mất, như trong miệng bọn họ. Mà là bốn phía cây mây chập trùng, hơn nữa bằng bản lĩnh kiếp trước của nàng bắt được gốc cây mây, mũi chân điểm nhẹ, thân mình liền dựa vào trên cây mây, nhờ cước lực đem cây mây vung lên, như vậy toàn bộ thân mình nàng cũng bị cây mây vung cao cao. Nàng lại nới ra phần cây mây trước rồi bắt lấy cây mây sau, giống như con khỉ bám dây leo liên tiếp, chỉ khác là nàng dẫm lên, như vậy lại khiến cho mấy chiến sĩ ảo giác nàng đang bay. Liễu Tường Phong mở to hai mắt nhìn, thấy Liễu Hồ Nguyệt làm động tác lên cao như vậy, liền sợ hãi. Nguyệt Nhi, ngươi mau xuống dưới, như vậy sẽ ngã. Bọn họ đi theo bước chân Liễu Hồ Nguyệt hướng tới phía nam chạy. Nhục cầu không biết chạy bao xa, cuối cùng, đem Liễu Hồ Nguyệt tới gần một con sông rộng lớn, liền nghe được thanh âm một đám ma thú la hét. Giống giống, đừng tới đây, ta không thích các ngươi mau cho ta rời đi. Tiếng kêu hoảng sợ của nam tử khiến cho Liễu Hồ Nguyệt chú ý, nàng chậm rãi về phía trước, tay ngọc đẩy ra bụi cỏ trước mặt. Đập vào mắt nàng chính là một đám thất cấp, bát cấp ma thú đối diện đại thụ ngao ngao giống to. Mà trên cây là một nam tử quần áo rách nát, tóc tai bù xù, mái tóc dài cùng cành lá che khuất thân mình nam tử, cho nên nàng thấy không rõ bộ dáng nam nhân đó. Nhưng là nghe tiếng hắn ngốc nghếch kêu to, Liễu Hồ Nguyệt đã biết hắn là ai. Liễu Tường Phong cùng Lôi Đình rất nhanh đã đi tới bên người Liễu Hồ Nguyệt. Lôi Đình đẩy ra bụi cỏ, chỉ thấy một đám không dưới 10 ma thú vây quanh một đại thụ có một nam tử ngồi trên. Nam tử kia ngốc vù vù thanh âm nhường Lôi Đình cả kinh nói. Là Phượng Vương gia. Hai mắt Liễu Tường Phong sáng ngời. Đúng là Phượng Vương gia. Phượng Giật Hiên hướng ma thú dưới tảng cây ma thú quăng quả cùng hạt. Tránh ra cho ta. Ta không cần các ngươi. Bộ dạng các ngươi rất xấu, sẽ dọa nương tử của ta chạy mất. Giống giống, một ma thú bỏ tót đứng dưới cây mà Phượng Giật Hiên đang ngồi, hung hăng húc làm cho cả cây liền rung lên. Lá cây ào ào theo nhánh cây bay xuống, Phượng Giật Hiên liền ôm lấy nhánh cây, lại than thở vài câu. Các ngươi cầu ta cũng vô dụng, ta sẽ không cần các ngươi. Liễu Hồ Nguyệt liếc mắt một cái, con mắt nào của hắn nhìn ra là đám ma thú kia muốn hắn thu lưu chứ? Không thấy được là chúng nó đang dùng ánh mắt hung tàn khinh bỉ nhìn hắn sao? Gia chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Đám kia ma thú ít nhất cũng có thất cấp cùng bát cấp, hơn nữa tất cả là 17 con. Lôi Đình quay đầu nhìn về phía Liễu Tường Phong hỏi. 17 thất cấp cùng bát cấp ma thú, ngốc kia tử đến cùng là có bao nhiêu năng lực a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc liền chọc tới một đám ma thú cao cấp, thật sự là không muốn sống nữa. Chiến sĩ Liễu Tường Phong mang đến tuy rằng người người cửu giai, nhưng là dù sao cũng là chiến sĩ. Cách chương.